Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ai dám khóa mệnh ta. Dứt lời, Mạc Tiểu Ngư các chủ tại không gian chữ vật một vệt. Liền nhiều xuất hiện một phần sách cổ cùng một đoạn dài ước chừng khoảng 3 trượng linh mộc đến. Cái kia sách cổ ẩn hàm tầm cây dâu khí tức, lại nhìn không ra cái gì. Nhưng cái này âm linh mộc toàn thân đen nhánh. Trên đó càng hình như có quá giới âm binh dấu chân đạp vang thời không, làm cho người ta cảm thấy âm linh nhập thể cảm giác thật là bất phàm. Bạch Mạch cũng không biết gia thú bên trên địa đồ thật giả, không biết là cái nào tông tộc bí địa, bởi vì không cách nào bảo trì truyền thừa mà lưu lạc nhân gian, để người vì đó than thở con đường tu chân tàn khốc. Bạch Mạch lại lấy ra một khỏa ngũ giai huyền tinh cùng nhau giao cho Mạc Tiểu Ngư các chủ. Nhưng sau thu hồi tiểu đỉnh cùng linh mộc, địa đồ, liền muốn rời khỏi Ma Các. Nhưng mà, giờ phút này, bỗng nhiên một đạo kinh người thần thức quét bản thân một thoáng. Là vượt xa bản thân tu vi cao thủ. Bạch Mạch cảm giác trên cổ mình thật giống như hoành một cây đao một dạng. Chỉ cần mình trở ra Ma Các, chỉ sợ đợi chờ mình cây đao kia lập tức liền răng rắc một thoáng. Là có người trả thù. Hay là... cái này thần thức trên người chủ nhân không chút nào che giấu mình lăng lệ sát cơ. Một khi quét đến Bạch Mạch, lập tức liền đem cấp tốc khóa chặt. Có người muốn chém giết với ta. Chỉ cần ta bước ra Ma Các, chính là một trận nguy cơ huyết chiến. Người này không có phát hiện ta thời điểm, lập tức xuất thủ. Đó là bởi vì kiêng kỵ các lực lượng. Nhưng mà ta như ra ngoài, trừ phi vĩnh viễn trốn ở Ma Các. Có thể dạng này có vòi người tuyệt đối không phải Bạch Mạch. Đồng thời, hắn trên người bây giờ còn có Đạm Đài Tuyết Lưu cho hắn truyền tống trận văn. Có thể trong nháy mắt bỏ chạy. Từ lúc bước vào tu chân thế giới, có hai chuyện, Bạch Mạch thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Một, tùy thời bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Đang tùy thời chịu chết bên trong nắm chắc thuộc về mình sinh cơ. Hai, nguy cơ tiến đến thời điểm, không hoảng không loạn, ở nơi này mà trong các, hắn đem trên người mình có phòng thân đồ vật toàn bộ nghĩ một lần. Nhưng cảm giác được, vẫn là không có nắm chắc, ngẩng đầu một cái, hướng về phía Mạc Tiểu Ngư đạo, bên ngoài có người khóa chặt ta, chỉ sợ ra ngoài liền có đại nạn, ta muốn một loại duy nhất một lần lực công kích cực mạnh pháp bảo. Tỷ như huyễn ảnh đạo binh loại hình. Huyết ảnh thương, lấy huyết mở ra, uy lực của nó có thể vượt cảnh giới giết người. Mạc Tiểu Ngư, trong tay vân vê, liền lấy ra một tấm bùa. Này trên bùa chú khắc họa lấy một chuôi hơi mờ trạng trường thương, còn có một thanh lưu vân. Phiến, uy lực của nó cùng cái kia huyết ảnh thương không sai biệt lắm. Không biết đạo hữu muốn loại kia, đều muốn, Bạch Mạch lấy ra một khỏa ngũ giai huyền tinh. Còn lại tìm cho ta. Hắn đem cái kia hai cái phù lục toàn bộ mua xuống. Nhưng sau vừa trầm lòng yên tĩnh khí minh tưởng mười hơi. Mạc Tiểu Ngư nhìn thấy Bạch Mạch vẻ mặt này. Không cần hỏi cũng biết. Là bị thù gia tiếp cận. Loại chuyện này tại tu chân giới vốn là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cái này phường thị không phải chỗ tránh nạn. Cho nên, chỉ có thể là cái này tu sĩ tự cầu phúc. Bạch Mạch trên mặt che kín xương lạnh, cũng không nhiều lời, trực tiếp vừa sải bước ra, liền hướng về nơi đến phương hướng, thi triển tầng trời thấp phi hành bí thuật, một đường bay đi, chính bay ra không bao xa, chỉ thấy phía trước một cơn chấn động, một bóng người liền đi ra, lão tử hầu ngươi lâu ngày, huyền tinh, hắc đỉnh đều lưu lại đi, Bạch Mạch chỉ cảm thấy bóng người kia nhìn mình trong nháy mắt. Bản thân giống như cả người đều bị nhìn xuyên một dạng. Một cổ dày đặc cảm giác nguy cơ bao lại toàn thân. Người này một bộ hoa dâm râu xồm. Một đôi thô to lông mày. Sắc mặt đen kịt. Thân mang thanh bạch khôi giáp. Như một tòa thiết tháp giống như đứng sừng sững ở trước mắt. Vì thế, cũng không đáp lời. Hoàn mỹ phân rõ mặt trời lặn cốc phương hướng. Chỉ nhận chủ một cái phương hướng. Đâm nghiêng bên trong bay xuống đi. Đằng sau lại là một tiếng mắng trách móc. Bay không đến 10 cây số. Bóng người kia lóe lên liền đến cùng trước. chặn đứng đường đi. Ta Tôn Bất Nhị nhìn chúng cá làm sao sẽ du tẩu hay sao? Quái thì trách ngươi không một mực tại mà các trong ổ trốn tránh. Còn dám ra đây hiến vật quý. Hắc hắc, Bạch Mạch không thể không dừng thân. Thần sắc cực kỳ chấn định. Ánh mắt lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Một cái tu sĩ bất quá nhiều ăn mấy năm linh lực. Liền dám cướp bóc tiểu gia. Thực sự là không biết sống chết. Cái kia dâu bạc đại hán giống như không nghĩ tới đang ở dọa đến đào mệnh Bạch Mạch. Bỗng nhiên bị chặn đứng lại tia không hốt hoảng chút nào. Còn có bành trướng chiến lực ở trên người lưu động. Nhưng cũng kiến thức rộng rãi. Người con kiến hôi. Cũng xứng cùng lão phu nói chuyện. Đã ngươi không ngoan ngoãn nộp lên. Không thể nói trước. Ta Tôn Bất Nhị liền muốn tự mình động thủ. Nói động thủ liền động thủ. Thân hình lóe lên. Cũng không thi triển pháp bảo. Ra tay như điện. Hướng về Bạch Mạch chính là một chảo. Một chảo này chi thế cực mạnh. Bạch chói. Đem một phương này bầu trời tựa hồ cũng muốn bắt nứt. Trong nháy mắt, Bạch Mạch liền bị khống chế. Chấn áp phía dưới. Nhưng mà Bạch Mạch cũng không lui mà tiến tới. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong phút chốc, Yên Hà Trùng Thiên. Điêu khắc tại Sơn Xuyên đại địa bên trên đạo văn phát ra uy lực. Vọt lên từng đạo hừng hực thần huy. Ngăn cản người này sát thủ. A. Sẽ còn hấp thu đại địa chi lực đến chống cự. Hắc hắc, nhưng đáng tiếc quá thiếu khí hậu. Làm sao có thể đủ cùng ta sắp bước vào pháp thân cảnh giới cường giả một trận chiến. Cái kia thiết hán mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Mặc dù thần thông dừng lại, nhưng lại há miệng ra. Như thiểm điện pháp bảo kéo lấy trường đuôi dài dây lát chảm Bạch Mạch. Bạch Mạch bay đứng người dậy lấy đối phương một kích này. Cơ hồ chặt đứt nhục thân. Kịch liệt đau nhức thôn phệ trái tim. Lăng không thân ảnh cắt đứt quan hệ giống như rơi đem xuống dưới. Hắc hắc, như thế yếu. Vẫn còn cố giả bộ đại năng. Đều không cần ta mở ra cường đại thần thông. Liền có thể chảm ngươi. Cái kia thiết hán vốn là xem thường Bạch Mạch một cái khổ hải tu sĩ. Càng là tiện tay liền để cho trọng thương. Hắn tùm cười to. Hoành không bước ra một bước. Cơ hồ một cước đạp ở Bạch Mạch trên thân. Một cước này xuống dưới. Chỉ sợ lập tức đem Bạch Mạch dẫm thành thịt vụn. Nhưng hắn nhưng không có phát hiện. Bạch Mạch trong mắt sớm đã lộ ra dày đặc sát khí. Kỳ thật Bạch Mạch vừa ra mà các liền có thể bóp nát trận văn vượt qua mà đến. Nhưng là hắn không muốn như vậy bỏ chạy. Hắn tổng là bị người đuổi giết. Mấy chục năm truy sát để hắn dị địa lưu lạc. Sinh tử vài lần nguy cơ. Đủ. Hắn muốn làm lúc gần đi liều mạng. Cái này liều mạng chính là một cược. Bằng không lấy hiện tại toàn bộ kim tinh khổ luyện. Cổ thể nhị trọng thiên nhục thân. Không đến mức thương hắn nặng như vậy. Hiện tại, chính là giờ phút này. Hắn càng muốn nhờ lần này phản kích đến cảm ngộ cái kia mệnh luân đỉnh phong cuối cùng một vệt bình. Cảnh chi ngăn, mượn nhữ mệnh, chứng ta đạo, dịch linh đạo kinh. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Cổ kinh vận chuyển, giả hoang che trời. Từng đạo vô cùng đại lực. Muốn đem cái kia lòng đất linh lực rút tận. Hoàng quang lượn lờ, mảnh đá bay tán loạn, đại địa rung chuyển, vô số địa mạch lực lượng tựa như đem Bạch Mạch thân thể xem như như vòng xoáy vậy cấp tốc tràn vào. Bạch Mạch trên thân khí thế liền tại lúc này, giống như lúc trước phá vỡ khổ hải, thức tỉnh mệnh luân, một đạo cổ xưa tăng thương khí tức trốn vào cái kia đạo thiết sắc phù lục. Một chuôi huyết quang trường thương khoan thai chợt hiện, thẳng đến trên đầu Tôn Bất Nhị. A, Tôn Bất Nhị một cước kia dĩ nhiên đạp xuống. Đã thấy chung quanh nơi này đại thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sát ý hiên ngang, từ dưới chân đột nhiên nổ tung. Tiếp lấy một chuôi đại thương phá vỡ gan bàn chân. Xương hông, nổ nát vụn khổ hải. Xuyên thấu trái tim, hắn trúng kế. Khinh thị, là hắn cuối cùng hậu quả xấu. Tôn Bất Nhị kéo lấy trọng thương thân thể liền muốn chạy trốn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.